Đế Bá, chương 5669, truyền đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bất luận là đại trưởng lão, hay là những trưởng lão khác, vậy cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng đều không biết nên nói như thế nào tốt. Một lát sau, đại trưởng lão ho khan một tiếng, nói ra, hồi môn chủ mà nói, chúng ta tiểu kim cương môn chính là tiểu môn tiểu phái, nội tình đơn bạc, đàm luận đại triển hoành đồ, chấn hưng đại nghiệp. Có chút không thực tế. Chúng ta mưu cầu còn sống, có chút điểm tồn lương, cái này chính là thiết thực kế sách vậy. Đại trưởng lão chọn từ cũng coi là cẩn thận, hắn cũng có chút lo lắng Lý Thất Dạ vị tân môn chủ này chính là niên thiếu khí thịnh, đột nhiên muốn làm một vố lớn, lôi kéo khắp nơi, muốn mang theo tiểu kim cương môn đại triển hoành đồ cái gì. Đại trưởng lão mặc dù không có trải qua cái gì kinh thiên sóng to gió lớn, nhưng là đối với tiểu kim cương môn tự thân tình huống, hay là một tình hai sợ. Nếu quả như thật là gặp được muốn làm đại sự môn chủ, hoặc là phải lớn dương kế hoạch lớn, chấn hưng tiểu kim cương môn mà nói, như vậy, tại đại trưởng lão xem ra, chuyện này cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Dù sao, lấy tiểu kim cương môn vốn liếng đơn bạc kia, căn bản là chịu không được dày vò, làm không tốt ba hai lần, tiểu kim cương môn liền bị bại ra vốn liếng. Thậm chí là bị chơi đùa cửa nát nhà tan, thảm hại hơn chính là, nếu là gặp cường địch, chỉ sợ là sẽ ở trong một chớp mắt bị đổ đến hôi phi yên diệt. Cho nên, đại trưởng lão cũng là lo lắng vấn đề như vậy, đại trưởng lão lời như vậy, cũng làm cho mặt khác bốn vị trưởng lão nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng cảm thấy đại trưởng lão lời nói không phải không có lý. Chúng ta tiểu kim cương môn có thể còn sống xuống dưới, như lại có thể thoáng lớn mạnh một chút xíu. Vậy chúng ta cũng sẽ không thẹn với liệt tổ liệt tông. Nhị trưởng lão cũng gật đầu, nói ra, chúng ta tiểu kim cương môn chính là cũng là có thể trăm ngàn vạn năm truyền thừa vậy. Tại năm vị trưởng lão mà nói, bọn hắn cũng không hy vọng đại triển hoành đồ, có thể mạnh mẽ phát triển tiểu kim cương môn, đó mới là thượng sách. Dù sao, lấy tiểu kim cương môn một chút vốn liếng, đại triển hoành đồ, đó là 10 phần không thực tế sự tình. Thậm chí có thể nói là mơ mộng hão huyền. Còn sống xuống dưới, thoáng lớn mạnh một chút, vậy cũng không có cái gì khó. Đối với năm vị trưởng lão quan điểm cùng ý nghĩ, Lý Thất Dạ là nhìn một cái không sót gì, cũng cười cười, nói ra. Các người cố gắng tu hành liền có thể vậy, cũng không phải xưng bá thiên hạ, có như vậy một chút thực lực, cũng là có thể làm cho tiểu kim cương môn tại trên một mẫu ba phần đất này thăng bằng. Chúng ta chỉ sợ cũng là già rồi. Đại trưởng lão không khỏi cười khổ một cái, nói ra. Không dối gạt môn chủ, bằng vào chúng ta tuổi như vậy, lấy thiên phú như vậy, cũng là đến cuối cùng, chỉ sợ là không vẫy vùng nổi bọt nước gì tới, tiểu kim cương môn tương lai, hay là cần dựa vào môn chủ xuất lĩnh. Chúng ta coi như lại dày vò, chỉ sợ tiến bộ cũng là có hạn, cơ hội hẳn là lưu cho người trẻ tuổi. Hồ trưởng lão cũng đồng ý, trên thực tế, năm vị trưởng lão chính bọn hắn vô cùng rõ ràng. Bọn hắn niên kỷ đã rất lớn, thực lực cũng là đạt đến bình cảnh, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, muốn tiến thêm một bước, đó là nói nghe thì dễ, vừa đến, bọn hắn tuổi thọ không đủ. Thứ hai, bọn hắn thiên phú có hạn. Thứ ba, tiểu kim cương môn cũng không có mạnh mẽ như vậy nội tình đi chèo trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn biết, năm vị trưởng lão lại muốn đi trên một cảnh giới, đó là chuyện vô cùng khó khăn. Cần đại lượng tài phú cùng vật tư, cần cường đại công pháp, đông đảo linh đan diệu dược các loại. Điều kiện như vậy là tiểu kim cương môn chỗ trông đỡ không nổi. Nếu như bọn hắn năm vị trưởng lão thật là muốn gượng trông lấy dùng tất cả vật tư đến thờ bọn hắn trùng kích càng cường đại, cảnh giới càng cao hơn, chỉ sợ môn hạ đệ tử đều không có mất đi tất cả cơ hội, bởi vì tiểu kim cương môn vật tư tài phú tuyệt đối là khó mà chèo trống nổi. Cho nên, đến năm vị trưởng lão xem ra, để bọn hắn cưỡng ép đi trùng kích càng cường đại hơn cảnh giới, còn không bằng đem cơ hội lưu cho người trẻ tuổi tu luyện càng cường đại hơn cảnh giới. Cái này so với bọn hắn đến, càng thêm có cơ hội, càng thêm có khả năng. Muốn tu luyện mấy cái cấp độ, lại có gì khó đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, đại trưởng lão không khỏi cười khổ một cái, nói ra. Môn chủ hảo ý, chúng ta cũng tâm lĩnh. Liền lấy lão hủ mà nói, muốn đột phá âm dương tinh thể, chỉ sợ là cần rộng lượng linh đan diệu dược đến chèo trống, chỉ sợ dạng này một cái hố, thế nào đều là lấp không đầy, hay là lưu cho người trẻ tuổi đi. Đúng nha, tiểu kim cương môn tương lai, mang là cần môn chủ dẫn đầu, thế hệ trẻ tuổi cường đại, tiểu kim cương môn cũng liền càng có hy vọng. Tứ trưởng lão cũng không khỏi gật đầu nói, tiểu kim cương môn cứ như vậy một chút vật tư tài phú, cho nên, đối với năm vị trưởng lão mà nói, bọn hắn gánh vác tông môn chức trách lớn, dưới loại tình huống này, bọn hắn càng muốn đem cơ hội lưu cho người trẻ tuổi, đây cũng là vì tiểu kim cương môn lưu lại càng nhiều hy vọng, lưu lại càng nhiều hòa chung. Ai nói, tu luyện nhất định là cần dựa vào thiên hoa vật bảo, nhất định cần dựa vào linh đan diệu dược, những này, vậy chỉ bất quá là theo mượn ngoại vật thôi, ngoại đạo mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Lý Thất Dạ lời như vậy, để tiểu kim cương môn năm vị trưởng lão cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, nhìn nhau một chút. Ngũ trưởng lão cũng không khỏi do dự một chút, hỏi. Môn chủ có ý tứ là, đại đạo gian nguy, coi như ngươi có lại lớn nhiều vật tư, cũng không có khả năng để cho ngươi đi đến đỉnh phong nhất cảnh giới. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, có thể để ngươi đi đến đỉnh phong nhất, chính là tu sĩ chính mình, bằng không mà nói, vậy cũng chẳng qua là chuyên mộc cầu cá thôi. Môn chủ ý tứ, nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, đại trưởng lão đều có chút nửa tin nửa ngờ. Không phải đại trưởng lão đối với Lý Thất Dạ có khinh thị cách nhìn, chỉ là lấy Lý Thất Dạ tuổi như vậy, tựa hồ có chút tuổi trẻ. Người tu chính là kim trung cháo, Lý Thất Dạ nhìn đại trưởng lão một chút, nói ra. Người đột phá âm dương tinh thể cảnh giới, nhưng là, đại đạo trệ ngừng, người cũng là biết mình đã đến cuối cùng. Môn chủ, cái này cũng biết, Lý Thất Dạ thuận miệng nói đến, để đại trưởng lão vì đó khẽ giật mình. Trên thực tế, mặt khác bốn vị trưởng lão cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, đại trưởng lão tình huống, bọn hắn đương nhiên là rõ ràng, nhưng là, tiểu kim cương môn đệ tử, biết cũng không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nhưng, Lý Thất Dạ mặc dù là tân nhiệm môn chủ, nhưng, hắn cũng không phải là tiểu kim cương môn đệ tử, thậm chí có thể nói, hắn chỉ là tiểu kim cương môn một người xa lạ mà nói. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà đối với đại trưởng lão tình huống quen thuộc như thế, thuận miệng nói tới. Trên thực tế, người đạo hạnh lại hướng lên đột phá, vậy cũng không được vấn đề gì, cũng không phải là nhất định cần linh đan diệu dược đến chèo trống. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, thật sao, đại trưởng lão ngây ngốc một chút, sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi vì đó mừng rỡ, lại có chút nửa tin nửa ngờ, nói ra. Thật có thể lại hướng lên đột phá. Trên thực tế, đại trưởng lão chính hắn cũng đều không tin. Dù sao, chính hắn sở tu luyện cảnh giới, chính hắn lại biết rõ rành rành. Hắn đã sớm suy tư quá ngàn trăm loại phương pháp, hắn đều không nhìn thấy hy vọng gì. Có gì khó vậy? Lý Thất Dạ lắc nhẹ nhạt viết nói. Người tả mạch tu luyện thời điểm, có đau ngầm ngầm, chính là nóng lòng đột phá âm dương tinh thể cảnh giới lưu lại, máy nguồn có khe hở. Chính là bởi vì ngươi ngay từ đầu tu đạo thời điểm, bỏ bê công pháp cơ bản, tạo thành máy nguồn có chỗ không công bằng chỗ đến vậy. Môn chủ, môn là như thế nào biết? Đại trưởng lão vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, đứng lên, không khỏi kinh hô một tiếng, kích động nói ra. Mặc dù nói, bốn vị khác trưởng lão cùng đại trưởng lão đều là tình sư huynh đệ, cũng đối đại trưởng lão tu luyện rõ ràng, nhưng là, giống tả mạch đau ngầm ngầm. Nội tình khe hở chuyện như vậy, trong môn hoàn toàn chính xác không có ai biết, bốn vị trưởng lão cũng không biết. Dù sao, mỗi người đều có chính mình tư ẩn, hiện tại Lý Thất Dạ một ngụm nói ra đại trưởng lão bí mật, này làm sao không để cho hắn bốn vị trưởng lão trong lúc nhất thời con mắt trợn trừng lên. Trên thực tế, đại trưởng lão chính mình cũng không khỏi giật nảy cả mình, trong nội tâm vì đó kịch chấn, dù sao, dạng này bí mật, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Ngay cả sư huynh đệ bốn vị trưởng lão cũng không biết. Nhưng mà muốn, Lý Thất Dạ dạng này một ngoại nhân, lại một ngụm nói toạc ra bí mật của hắn, này làm sao không để cho hắn chấn động theo, này làm sao không để cho hắn vì đó giật nảy cả mình đâu. Cái này có bí mật gì có thể nói, một chút liền khám phá. Lý Thất Dạ tùy ý nói, đại trưởng lão lập tức ngốc tại nơi đó, mặt khác bốn vị trưởng lão nghe được cũng đều choáng váng, dạng này bí mật. Lý Thất Dạ một chút liền khám phá, lời như vậy, nói đến đều là bất khả tư nghị như vậy, thậm chí là để cho người ta khó mà tin tưởng. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lại một ngụm nói toạc ra đại trưởng lão bí mật, coi như không tin, cũng không thể không tin. Nên làm thế nào cho phải, xin mời môn chủ chỉ giáo. Sau khi lấy lại tinh thần, đại trưởng lão vội đại bái, nói ra. Môn chủ thần diệu vô song, còn xin môn chủ ban thưởng nói. Nói cúi đầu lại bái, lúc này, đại trưởng lão 10 phần chân thành, cũng không có bởi vì Lý Thất Dạ tuổi còn nhỏ, liền khinh mạn Lý Thất Dạ, ngược lại, hắn là đại bái đặc biệt bái, hướng Lý Thất Dạ đi thành kính chi lễ. Thôi được, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, ban thưởng ngươi tạo hóa, ngươi huyết khí ôn dưỡng, nôn dương khí, hỗn độn chi khí tồn tại ở đạo cơ, chân mệnh phụ chi, đạo đi, huyết khí chỗ theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ hời hợt, nói đến 10 phần nhẹ nhõm, nhưng là, mỗi một chữ, mỗi một câu nói, đều là khuôn vàng thước ngọc, tựa như là miệng phun hoa liên một dạng. Lý Thất Dạ theo hạ tạo hóa, để đại trưởng lão nghe được như si như say, qua một hồi lâu đằng sau, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, kích động không thôi. Nghe môn chủ một lời nói, thắng tu ngàn năm nói, vô cùng cảm kích. Sau khi lấy lại tinh thần, đại trưởng lão đối với Lý Thất Dạ lại một lần nữa đại bái đặc biệt bái, 10 phần chân thành. Nhìn trước mắt một màn này, để 4 vị khác trưởng lão cũng vì đó 10 phần rung động, tuổi còn nhỏ Lý Thất Dạ, là lớn trưởng lão tụ đạo, chính là hạ bút thành văn, mà lại là đạo truyền pháp đi, kỳ diệu như vậy vô song, đây là bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, cũng chưa từng trải qua. Xin mời cử ban thưởng đạo đệ tử. Hồ trưởng lão cơ linh, lấy lại tinh thần, cũng không thận trọng thân phận của mình, hướng Lý Thất Dạ đại bái, thành kính không gì sánh được. Ngươi nha, Lý Thất Dạ nhìn hồ trưởng lão một chút, nhàn nhạt nói ra. Ngươi không có bao nhiêu vấn đề, đạo cơ cũng coi là vững chắc, nhưng là, chính là tiến bộ có phần chậm, bởi vì đạo đi trễ vậy. Ngươi lại phụ tu tông môn tiểu pháp, tiểu dương công, liền có thể để cho ngươi làm ít công to. Lý Thất Dạ êm tai nói, liền chỉ điểm hồ trưởng lão. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. Cách chương.